Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 408, vú em này thật tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được được được, cha lại làm cho các ngươi một chút. Lâm Hiền tươi cười cưng chiều. Sau đó Hàn đơn giản biến cả một bình trà phi tuyết phượng nha thành trà hoa quả, đưa cho các nàng uống thỏa thích. Nhìn thấy Lâm Hiền biến toàn bộ trà quý thành đồ uống cho con gái mình, Gia Cát, Chí Chu và những người có mặt vô cùng cảm động. Ta đã thấy nhiều bậc cha mẹ cưng chiều con cái, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người yêu thương con cái nhiều như đế phu. Đế phu thật sự là một nam nhân cường đại mà ôn nhu, khó trách có thể cưới Huyền Băng nữ đế làm vợ. Bởi vì yến hội còn chưa kết thúc, sau đó mọi người cũng tiếp tục uống rượu, bọn nhỏ Tuyền Châu thoải mái uống. Không lâu sau, một giọng nói đồn dập phá vỡ không khí vui vẻ yên bình trong đại diện. Tông chủ không tốt, thiếu tông chủ bị bắt đi. Người tới là một hộ pháp của Thiên Cơ Tông, tên là Chu Quyền. Gia Cát, Chí Chu hoảng sợ, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Chu Quyền hành lễ với Lâm Hiên, sau đó nói, hôm nay ta mang theo mấy đệ tử đưa thiếu tông chủ đi ra ngoài thí luyện. Lúc sắp trở lại tông môn, bỗng nhiên gặp phải hai người thần bí cực mạnh, bọn họ cướp thiếu tông chủ ngay đi trước mắt chúng ta. Phế vật, Gia Cát, Chí Chu tức giận đến râu ria dựng đứng. Để cho người ta cướp đi con ta trên địa bàn Thiên Cơ Tông chúng ta, các ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần. Chu Quyền hoảng sợ, vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Tông chủ bớt giận, hai người kia ít nhất là tu vi tôn giả cảnh, và lại tốc độ cực nhanh, tại hạ căn bản là không có biện pháp đối phó với bọn họ. Tốc độ thật nhanh, Gia Cát, Chí Chu lẩm bẩm một câu, vội vàng xoay người quỳ xuống hành lễ với Lâm Hiên. Cầu đế phu ra mặt, cứu Khuyển Tử. Hắn nghĩ thầm đối phương là tôn giả cảnh, thực lực không tầm thường như thế, chính mình đuổi theo khẳng định không nắm chắc. Mà sau khi chứng kiến tốc độ và năng lực của Lâm Hiên, hắn cảm thấy vẫn nên mời Lâm Hiên ra tay tương đối tốt. Bởi vì bọn nhỏ Tuyền Châu và Mộ Ấu Khanh đang uống trà trái cây. Lâm Hiên cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, vì thế tùy ý gật gật đầu. Có thể, đa tạ đế phu, Gia Cát, Chí Chu lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn dám chắc chắn nói, chỉ cần Lâm Hiên ra tay, nhất định có thể cứu con trai hắn. Sau đó, Lâm Hiên hỏi phương hướng chạy trốn của hai người thần bí kia, sau đó hóa thành một đạo tật quang biến mất trước mắt mọi người. Mà lúc này, ở khu vực phía nam cách Thiên Cơ Tông hơn 1.500 dặm, một nơi nào đó trong rừng cây. Hai thân ảnh một bộ hắc y, đang mang theo một thiếu niên chừng 10 tuổi nhanh chóng đi tới. Bọn họ không chút lưu tình dẫm trên mặt đất. Toàn thân theo gió săn đuổi, lao như tên bần, với tốc độ cực nhanh. Hắc hắc hắc, vừa ra tay đã bắt được một tiểu tử ngũ hành linh căn. Cái này rốt cục có thể lộ diện trước mặt tôn thượng. Đúng vậy, nếu như tôn thượng cao hứng, còn có thể thăng chúng ta lên thành Khô Lâu Vương. Trong giọng nói của hai kẻ này còn có vài phần hưng phấn đắc ý, nghĩ đến phần thưởng kế tiếp mình sẽ nhận. Được, hai người tất cả đều sử dụng tốc độ nhanh nhất. Hận không thể lập tức mang theo thiếu niên trong tay trở về mới tốt. Nói xem, vì sao bắt người? Bỗng nhiên một đạo uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, nhốt cả hai người tại chỗ. Bọn họ chỉ cảm giác quanh thân giống như ngâm mình trong thần lực vô biên. Tất cả lực lượng đều bị giam cầm, căn bản thi triển không ra. Hí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một uy áp khủng khiếp, thần uy này hình như còn mạnh hơn cả tôn thượng. Hai người nhất thời sợ tới mức giọng nói cũng run rẩy. Trong chớp mắt, có một đạo bạch quang xuất hiện trước mặt bọn họ. Lâm Hiên khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nhìn hai bộ xương khô mặc đồ đen trước mặt. Một võ sĩ khô lâu bên trái nói, ngươi là ai? Lâm Hiên cau mày, cử động ngón tay, một cỗ linh lực đáng sợ đánh vào trên người võ sĩ khô lâu kia. Rầm, một tiếng, nửa người dưới của võ sĩ khô lâu này trực tiếp nổ thành bột mịn. Bây giờ ta hỏi các ngươi, mà không phải các ngươi hỏi ta. Lâm Hiên nói, hai võ sĩ khô lâu không khỏi liếc nhau. Họ cảm thấy Lâm Hiên thực sự rất tàn nhẫn, nếu không trả lời, có thể sẽ giết họ ngay lập tức. Võ sĩ khô lâu bên trái run rẩy nói, chúng ta bắt tiểu nam hài này, là bởi vì nghe người tông môn bọn họ nói hẳn là ngũ hành linh căn, nên chuẩn bị bắt hắn trở về hiến cho tôn thượng. Lâm Hiên lộ ra một tia tươi cười hiểu rõ. Vậy tôn thượng của các ngươi là ai? Võ sĩ bộ xương nói. Bạch cốt đại thánh. Lâm Hiên nghe xong, hơi gật đầu. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, hẳn không khó đoán ra, chủ nhân sau lưng hai võ sĩ khô lâu này chính là Bạch Vô Ốt Đại Thánh. Dù sao trong lịch sử gần 10 vạn năm của Cửu Thiên Tiên Vực, Bạch Cốt Đại Thánh là kiêu hùng càn quét một đời, muốn không biết danh hào của hẳn rất khó. Nói cách khác, các ngươi ra ngoài, mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm người có thiên phú dị bẩm, đưa về cho Bạch Cốt Đại Thánh tu luyện. Lâm Hiền tiếp tục hỏi, võ sĩ khô lâu bên trái nói, không dám che giấu sự thật. Gần đây, bốn khô lâu vương được tôn thượng phái đi ám sát Huyền Băng Nữ Đế đã bị giết ngay lập tức. Bởi vậy chúng ta cảm thấy cơ hội thăng chức đã tới, cho nên mới ra sức. Ám sát Huyền Băng Nữ Đế, Lâm Hiền nghe nói như vậy, ánh mắt không khỏi lạnh. Thì ra Bạch Cốt Đại Thánh này còn muốn ra tay với mẫu thân của bọn nhỏ mình. Cách chương.